Chương 106, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 47. Cái gì gọi là nhất liếc mắt vạn năm ở trong đám người, xa xa nhìn thấy viên kia mặt tròn con mắt, nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng, niết một chuỗi kẹo hồ lô, ngơ ngác manh manh nhìn về phía trước tiểu cô nương thì liền là nhất liếc mắt vạn năm. Thời gian đều phảng phất dừng lại, rồi sau đó đảo lưu. Hắn phảng phất như thật sự nhìn thấy 10 năm trước muội muội, đích thân hắn dưỡng đến mấy tuổi tiểu cô nương. Tần Tư Cổ nhảy chân liền lao ra sương phòng, cũng không cố đến cái gì có nhục nhã nhặn, muốn xuống lầu nhanh chóng đuổi theo nhưng mà, hắn hận nha mọi người đều nói, trăm không một dùng là thư sinh, quả nhiên hắn xuống lầu khi quá mau, cứ là trượt chân, từ trên lầu ngã xuống. Vài cái đồng nghiệp trợn cầu mắt, mắt mở trừng trừng nhìn ngày thường có thể nói tuổi trẻ văn thần điện phạm Tần Quốc công phủ thế tử, lấy cực kỳ bất nhã tư thế, từ thang lầu ở rất xuống. Nhìn rất đau nhưng rốt cuộc là đồng nghiệp, vì thế nhanh chóng luống cuống tay chân tiến lên đem người đỡ lấy. Cố tình cái này Tần Quốc công phủ thế tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như vậy ngoan cường sao ngã thành như vậy, còn phấn đấu quên mình muốn đi bên ngoài quả thực có nhục nhã nhặn thế tử. Thế tử, đừng xúc động như vậy có chuyện có thể hào hào nói, nhanh chóng nhìn đại phu mới là chuyện khẩn yếu đúng a, mau mau nhanh vội vàng đem Tần thế tử đưa đi quốc công phủ, cái này muốn trì hoãn. Phải không được Tần Tư Cổ đau đến ra mặt co lại rút, buông ra ta còn có thể đuổi theo nhưng đến cùng, liều. Không nổi nhiều người như vậy cùng nhau ấn xuống hắn, chỉ có thể sinh không thể luyến bị người mạnh mẽ nhét vào bên trong tiệu, đưa về quốc công phủ. Tần Tư Cổ chỉ có thể gửi hy vọng vào nhà mình Tam Đệ. Tam Đệ, tất nhiên là có thể đuổi theo tiểu cô nương kia đi nàng quả thật cùng khi còn nhỏ phồn nhi, rất tương tự. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem nàng. Chẳng sợ chỉ là nhìn xem, cũng hảo. Không thể không nói, đại công tử thật sự đánh giá cao nhà mình Tam Đệ. Tần Tư Bách cũng là thật thê thảm nhất nam, đuổi theo Phồn Tinh một đường đem người đuổi theo vào hẻm nhỏ bên trong. Phồn Tinh rất nhẹ nhàng, mặt không đỏ hơi thở không loạn. Nhưng Tần Tư Bách liền không giống nhau, Tam công tử, hắn đều nhanh mệt thành chó gặp Phồn Tinh không chạy, liền ở phía trước chờ hắn. Tần Tư Bách thở hổn hển, kéo trầm trọng nhịp bước đến Phồn Tinh trước mặt. Chờ hắn trước thở một lát. Hắn nói không ra lời. Ngươi, có phải hay không, muốn nói, chạy nha, ngươi như thế nào không chạy? Tần Tư Bách hai tay chống đầu gối, không lưng thở. Không phải, hắn liền muốn hỏi cô nãi nãi, ngươi chạy gì có phải hay không, còn muốn nói, rốt cuộc, rơi xuống trong tay ta a. Tần Tư Bách một bước, ừ như thế nào nghe, là lạ còn nghĩ, nói cho ta biết, gọi phá yết hầu. Cũng sẽ không có người cứu ta. Tần Tư Bách mộng bước, đây là lại coi hắn là người xấu áp, vì thế liên tục vây tay, ta hì hì, đánh ngươi Nga lão đại tại đánh người lúc trước còn bán cái manh, ngay sau đó chính là lôi thần chi đánh, trực tiếp một quyền đánh vào Tần Tư Bách trên mặt. Lúc trước cùng đóa hoa nhỏ nói, nàng rất ngoan, cho nên, đánh người muốn chọn địa phương, không thể bị đóa hoa nhỏ phát hiện. Tần Tư Bách thụ một quyền sau, liền bụ mặt gào gào khóc, sợ mình trên mặt lại trúng một phát. May mắn, chỉ là đánh hắn một quyền sau, liền chạy, nếu không phải còn không được cho hắn hủy dung á nương tiểu ma nữ này chờ lần sau gặp, hắn thế nào cũng phải tìm mấy cái thị vệ đem người ấn xuống, sau đó hung hăng cho nàng đánh một trận không thể siêu thần hào trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc nhịn không được tức giận nói, ngươi có hay không là lại nhìn lén ta tiểu thuyết không có nha. Ngươi còn không thừa nhận ngươi nhìn vừa rồi kia tình cảnh. Kìa rõ ràng chính là nó nhìn tiểu thuyết trong ngô không có nhìn lén nha. Không có nhìn lén, ý tứ là quang minh chính đại nhìn, đúng không?